Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 34. Góc truyện audio.com 341. Thứ ba, Giáo thảo A đại xách một túi đồ, lén lén lút lút chạy vào ký túc xá của Giáo hoa S đại. Bạn cùng phòng của anh đâu? Giáo thảo A đại thả đồ xuống, hỏi. Giáo hoa S đại thả sách xuống, đi làm thêm rồi, à, đồ mang theo. Giáo thảo A đại sờ mũi một cái. Em có thể không mặc được không? Mấy người họ cũng nhượng bộ rồi. Hai chúng ta phối hợp tốt một chút. Cứ coi như là em mặc rồi đi. Giáo hoa S đại nhíu chặt lông mày. Giáo thảo A đại, làm sao vậy? Giáo hoa S đại lắc đầu một cái. Bọn họ dặn anh phải chụp hình lại. Nếu không thực hiện được em phải mặc váy dạo thư viện cả hai trường đấy. Giáo thảo A đại, mẹ nó, thù giết cha cũng chỉ đến thế này thôi. 342. Giáo thảo A đại giãy giụa trước khi chết. Anh có thể Photoshop không? Giáo hoa S đại chậm rãi lắc đầu. Thuận miệng nói, không được, giường số 3 phòng em là cao thủ Photoshop đấy. Chắc chắn cậu ta sẽ nhìn ra. Giáo thảo A đại tin, nghiến chặt răng hàm, đờ mờ. CMN sao cậu không phát hiện ra cậu ta có tài như vậy? 343. Không do dự nữa, giáo thảo A đại quyết tâm. Dứt khoát đứng lên, xấu hổ nói, đi, đến thư viện, giáo hoa S đại nghiêng đầu nhìn cậu. Không thay quần áo trước sao? Không thay, giỡn à, thay quần áo xong đi nửa sân trường S đại đến thư viện. Trên đường đi biết được gặp phải bao nhiêu người. Giáo thảo A đại đàng hoàng giải thích, chúng ta đang ở ký túc xá nam, nếu em mặc váy chắc chắn sẽ bị bảo vệ cản lại. Không thay, tuyệt đối không thay, giáo hoa S đại nhìn thấu tâm tư của cậu, ân cần vòng tay qua lưng cậu, dắt tay đi đến thư viện. 344. Thư viện S đại đúng là đang tu sửa, chỉ là tầng 1 và tầng 2 vẫn có hơi nhiều người. Giáo thảo A đại vừa mới vào liền lúng túng, chân nam đá chân siêu suýt chút nữa đã ngã xuống. Anh đùa em hả? Giáo hoa S đại đỡ lấy cậu nói. Lầu 3 không có người. Giáo thảo A đại nửa tin nửa ngờ. Giáo hoa S đại, lên lầu 3 hay vẫn ở lầu 1 lầu 2? Chấm, giáo thảo A đại quyết đoán nói. Lầu 3, dỡ nạc cái này còn phải chọn. 345. Chấm, cũng may. Lần này giáo hoa S đại nói thật, lầu 3 có 3 phòng tự học, còn có 2 phòng điện tử. Trong phòng điện tử chưa trang bị máy tính, bởi vậy không có người bên trong. Giáo thảo A đại nhìn phòng điện tử một chút, thở phào nhẹ nhõm, giáo hoa S đại đưa túi đồ cho cậu, ánh mắt ra hiệu, vào WC thay đi. Giáo thảo A đại bĩu môi đi ra, một lát sau lại chạy về lôi giáo hoa S đại ra ngoài. 346. Anh phải trông giúp em đó. Nếu có người nhìn thấy em mặc váy chạy ra từ WC Nam. CMN em phải giải thích thế nào? Giáo hoa S đại, cũng được, hắn còn muốn vào trong trông coi. Nhìn xem bạn trai mặc váy xong có thích hợp ra ngoài không? Nếu trong lúc vô tình kéo đến vài tên tình địch, thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. 347. Thư viện có 3 cái WC, giáo thảo A đại nhờ giáo hoa S đại dẫn cậu vào cái bên trong cùng. Giáo hoa S đại nhận mệnh, trong phòng vệ sinh nhỏ, giáo thảo A đại vừa thay đồ vừa mắng. Đờ mờ, đây là cái thiết kế gì vậy? Còn phải đi tất, cái thứ quỷ quái này rốt cuộc phải mặc thế nào? CMN, tóc giả đội kiểu gì đây? À, mấy tên này làm sao mà tìm được giày cao gót size 42 vậy? CMN mấy thằng danh con, lão tử trở về thề sẽ đánh cho các người một trận. Giáo hoa S đại dựa vào bồn rửa tay, nghe thấy giọng nói miễn cưỡng che đi sự xấu hổ của bạn trai. Không nhịn được cười ra tiếng. 348. Tiếng cười bị giáo thảo A đại nghe thấy. Cậu dùng giọng điệu tức giận, hùng hùng hổ hổ nói. Anh cười cái con khỉ. Xin lỗi, giáo hoa S đại hắng giọng. Thay xong chưa, giáo thảo A đại, giáo hoa S đại, đi ra đi, chụp xong sớm còn về. Giáo thảo A đại im lặng, lại nói, CMN anh để cho em chuẩn bị tâm lý đã. giáo hoa S đại ồ một tiếng. Không dục nữa, 349. Mấy phút sau, cửa phòng lạch cạnh mở ra. Giáo Thảo A Đại nhăn nhó bước ra ngoài. Lần đầu tiên cậu đội tóc giả. Sợi tóc vẫn chưa được chỉnh chu. Màu đen dài tùy ý xõa tung trên bả vai. Cậu không trang điểm, gương mặt nam tính bị mái tóc che đi một phần. Hai má đỏ ửng, môi dưới bị cắn đến có thể nhìn thấy dấu răng. Chắc là trước khi ra cậu đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Váy ren màu đen trên người hơi bó sát, trái lại còn lộ ra vòng eo căng mịn khỏe khoắn. Vạt váy thả xuống, hai cẳng chân thon gầy như ẩn như hiện. 350, ánh mắt giáo hoa S đại tối sầm lại. Giáo Thảo A đại ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt của hắn. Ánh mắt này nhìn rất quen, làm cậu nhớ đến buổi tối trong khách sạn trước kỳ nghỉ đông. Anh muốn làm gì? Lưng giáo Thảo A đại dựa vào tường. Cảnh giác nói, giáo hoa S đại kéo kéo cổ áo, vừa cười vừa đi về phía cậu. Không làm gì hết, giáo Thảo A đại, CMN em không tin. Giáo hoa S đại ban đầu thật sự không định làm gì. Hắn chỉ chống một tay lên cửa, đem giáo Thảo A đại giam trong lồng ngực mình, không nói hai lời liền hôn lên. Chiều cao của giáo Thảo A đại cũng sấp xỉ hắn, hiện tại còn đi giày cao gót. So với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, theo lý mà nói cậu đang ở vị trí có lợi thế phản công tốt nhất. Mà giáo hoa S đại vẫn hôn rất hung hăng, cậu lại cúi đầu, miễn cưỡng nghênh hợp với đối phương. Đầu lưỡi đảo quanh trong khoang miệng cậu, liếp láp hàm trên, hô hấp của giáo Thảo A đại bị cướp đi. Không thở nổi, một tay ôm lấy cổ giáo hoa S đại, một tay kéo quần áo đối phương. Hai chân mềm ra đứng không vững. Sau một hồi, giáo hoa S đại dựa vào trán cậu. Thở dốc, em, giáo Thảo A đại còn chưa kịp nói xong bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Cậu chửi đờ mờ một tiếng. Không kịp suy nghĩ, kéo giáo hoa S đại trốn vào gian phòng nhỏ. Một gian phòng nhỏ chứa hai thanh niên cao trên 1m8. Chen chúc vào với nhau có hơi chật chội. Cả người giáo Thảo A đại đều không dễ chịu. Nhúc nhích một chút lại đụng vào thứ gì đó hơi cứng lên. Giáo Thảo A đại kinh ngạc nhìn giáo hoa S đại. Cứng rồi, làm sao mà mới hôn một chút đã cứng rồi. Giáo hoa S đại vừa khai trai đã phải xa bạn trai 1 tháng. Học kỳ nữa muốn tìm cậu làm thêm lần nữa. Kết quả lại phát hiện ra chuyện này. Tâm tâm niệm niệm chờ giáo Thảo A đại giải quyết xong vấn đề sẽ lừa bạn trai đi khách sạn. Chỉ là hắn không ngờ bạn trai mặc váy vào lại quyến rũ như vậy. Nói thật, giáo hoa S đại nhịn đến lúc này đã là cực hạn. Anh đừng làm loạn, đây là thư viện đó. Giáo Thảo A đại vừa sợ người bên ngoài phát hiện ra bọn họ. Vừa sợ giáo hoa S đại kích động làm ra chuyện gì đó. Giáo hoa S đại thở ra một hơi. Bảo bối, em đừng động đậy, anh sẽ không làm loạn. Đều là đàn ông, có thể hiểu được, không cọ nữa, người bên ngoài cũng không đi vào nữa. Nghe âm thanh hình như là một đôi tình nhân nhỏ, đứng trước cửa tâm tình, giống như lâu lắm rồi chưa thân mật, nữ sinh hờn dỗi nói gì đó. Giáo hoa S đại chôn mặt trong hõm cổ giáo Thảo A đại. Hơi thở ấm áp không ngừng kích thích thần kinh cậu. Giáo Thảo A đại đu sao cũng là một thanh niên dồi dào tinh lực. Nhịn không được bao lâu cũng đã cứng lên, cậu đẩy giáo hoa S đại một cái nói, anh ra ngoài trước đi. Không ra, giáo hoa S đại lúc này trực tiếp từ chối. Giáo Thảo A đại, đờ mờ, đây là đang nói tiếng người sao, anh cứ ở đây từ lão tử làm sao bình tĩnh được. Giống như nhìn thấu tâm tư của giáo Thảo A đại, giáo hoa S đại nhẹ giọng cười cười, có muốn làm chuyện kích thích không? Em không a, lời từ chối bị đôi môi giáo hoa S đại chặn lại nuốt vài trong bụng. Một chân hắn chen vào giữ hai chân cậu, dùng đùi ma sát xương vi ti đã cứng lên. Giáo Thảo A đại vòng tay ôm lấy eo hắn, thư viện có điều hòa, trong nhà vệ sinh vẫn hơi lạnh, mà hai người trẻ tuổi huyết khí sôi trào chẳng hề cảm nhận được. Chăm chú ôm hôn, cảm thụ đến từng hơi thở của đối phương. Lúc này cái váy ren lại phát huy tác dụng, giáo hoa S đại thò một tay vào trong vạt váy, kéo đôi tất màu đen của Giáo Thảo A Đại xuống. Sau đó cởi quần lót ra một nửa, nắm lấy vật cứng của cậu. Hạ A, Giáo Hoa S Đại thành thục vuốt ve, nghe thấy tiếng đối phương rên rỉ. Hôn hôn mặt cậu, cười nói, đừng quên bên ngoài vẫn có người. A, Giáo Thảo A Đại hoảng loạn che miệng. Giáo Hoa S Đại ăn không biết vị hôn lên xương quai xanh của cậu. Hôn lên nốt ruồi son, đầu lưỡi dừng trên nốt ruồi, không ngừng đảo quanh liếm láp. Giáo Thảo A Đại không tự chủ ngửa đầu ra sau, nơi bị hắn hôn lên như có lửa, không ngừng thiêu đốt cậu. Cự vật được Giáo Hoa S Đại vuốt ve đến chảy ra chất lỏng. Sắp đạt tới cao trào, Giáo Hoa S Đại đột nhiên dừng lại. Giáo Thảo A Đại lườm hắn một cái, anh đã sớm muốn nói. Giáo Hoa S Đại đè thấp âm thanh, lắc tay em đeo, thật sự nhìn rất quen. Đầu Giáo Thảo A Đại nổ lên một tiếng, giống như núi lửa phun trào. Anh nhìn lầm rồi, Giáo Hoa S Đại tháo lắc tay của cậu, cầm trên tay thưởng thức một lúc. Có thật không, nhưng mà lắc tay này anh lựa chọn rất lâu đấy. Giáo Thảo A Đại vừa thẹn vừa giận, rốt cuộc thì anh có làm không? Không làm thì cút ra ngoài. Lão tử tự làm, Giáo Hoa S Đại cười híp mắt, tất nhiên là làm, dứt lời, Giáo Hoa S Đại lại luồn tay vào trong váy, cọ lắp tay lên vật cứng, cuốn thành hai vòng. Giáo Thảo A Đại, anh làm gì, xuyệt, Giáo Hoa S Đại chỉ bên ngoài, nháy mắt với cậu, bảo bối, sẽ bị phát hiện đó. Giáo Thảo A Đại tức giận trợn tròn mắt, CMNM thật muốn bóp chết anh. Giáo Hoa S Đại hôn lên môi cậu như để động viên. Giọng nói khàn khàn, tới lượt anh. Giáo Thảo A Đại còn chưa đoán được hắn muốn làm gì. Đối phương đã cấp tốc xoay người cậu lại, để hai tay cậu đặt lên tường. Đờ mờ, không phải là trực tiếp đi vào đấy chứ. Giáo Thảo A Đại hoảng hốt, anh đừng làm loạn, chúng ta còn không mang bao. Anh mà dám đi vào CMN lão tử nhất định sẽ xé xác anh. Giáo Hoa S Đại liếm tai cậu, khép chân lại. Giáo Thảo A Đại chỉ sợ hắn tiến vào, vội vội vàng vàng làm theo lời hắn khép chân lại. Khóa quần được kéo ra, sau đó váy bị nhấc lên, một vật cứng nóng hổi chen vào giữa hai chân cậu. Giáo Thảo A Đại, đờ mờ, còn có loại phương pháp này ư? 10 phút sau, Giáo Thảo A Đại chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vừa đau vừa sướng. Cự vật giữa hai chân cậu mô phỏng theo động tác làm tình không ngừng đâm rút. Làm da mềm mại của cậu tựa như bị chóc ra một lớp. Tới lui lui ma sát hai quả cầu thịt, kích thích vật cứng của cậu càng thêm khó chịu. Nơi đó còn bị dây lắc tay buộc lại, làm cho cậu đạt đến cao trào mà không thể nào bắn ra. Giữa nơi giao hợp của hai người chảy ra chất lỏng làm chất bôi trơn. Động tác rút ra cắm vào còn mang theo chất lỏng cọ lên hậu huyệt của Giáo Thảo A Đại. Hậu huyệt đã nếm thử mùi vị tình ái, bắt đầu chậm rãi co rút, giống như mong muốn có cái gì đó tiến vào. Giáo Thảo A Đại lúc này không còn quan tâm đôi tình nhân kia có còn ở bên ngoài không. Tiếng rên rỉ tràn ra bên miệng, "A, em muốn bắn." "A." Giáo Hoa S Đại nghe thấy giọng nói nho nhỏ của cậu, hôn nhẹ lên gáy, bảo bối, đừng vội, anh, chấm, a, nghe không hiểu tiếng người à, a, lão tử muốn bắn. Hạ chờ anh, cùng nhau, em còn chờ được anh à. Giáo Thảo A Đại cắn cắn môi dưới. CMN anh nhanh lên, a tuân mệnh. Mấy phút sau, dương VT của Giáo Thảo A Đại bị lắc tay buộc lại đã cương đến tím bầm. Nhẫn nại của cậu cũng đến cực hạn. Kiên cường cũng không biết đã ném đến nơi nào. Trong đầu chỉ còn lại dục vọng muốn xuất ra. Em không được, phách, để em bắn. A, âm thanh mềm mại khiến cho Giáo UAS Đại suýt chút nữa đè người ra trực tiếp đi vào. Hắn khe khẽ thở dài, tháo lắp tay ra, ràng buộc được giải thoát. Động tác của Giáo Hoa S Đại càng nhanh hơn. Hai người đồng thời xuất ra bạch dịch. A. Giáo Thảo A Đại mềm mại dựa vào ngực Giáo Hoa S Đại. Giáo Hoa S Đại mỉm cười hôn cậu một cái. Thoải mái không? Giáo Thảo A Đại cắn răng. Hình như đã phóng thích xong xuôi. Giọng nói hung hăng ngày thường bây giờ càng giống như đang làm nũng. Thoải mái con mẹ anh. Em đoán xem người bên ngoài có nghe thấy không? Đôi mắt giáo hoa S đại cong thành vầng trăng khuyết. Giáo thảo A đại, đùa em thôi. Giáo hoa S đại nói. Bọn học đã đi từ lâu rồi. Giáo thảo A đại tức giận cắn lên cổ hắn. Tác giả có lời, tiểu thảo, tôi khổ quá mà, hoa nhi, thỏa mãn, JPG, cách chương.